Chương 1302, người giật dây xuất hiện lần nữa. Vũ Vân không nghĩ ra, rốt cuộc là ai đang ngăn trở nàng, chẳng lẽ là cùng năm đó người kia một dạng đáng sợ nhân vật? Nếu thật là như thế, nàng thật có thể sống sao? Đúng lúc này, Vũ Vân đột nhiên nghe được một tiếng đã lâu tiếng cười. Là năm đó người kia, nàng lại xuất hiện. Người kia nói, ta thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà như thế vô dụng. Không chỉ có không thể triệt để diệt trừ bọn họ, lại còn để cho bọn họ chuyển thế trùng tu, hồi đến báo thù. Vũ Vân nghe nói, nhịn không được phản bác, ta cũng nghĩ triệt để diệt trừ nàng, thế nhưng là nàng quá mạnh, lúc trước ta bị nàng trọng thương, chỉ có thể tìm địa phương bế quan chữa thương. Năm đó nàng thực vô cùng nguy hiểm. Mặc dù nàng ngay từ đầu ngụy trang đến phi thường tốt, thành công lừa gạt quân vô cực, đến quân vô cực bên người, đồng thời đánh lén thành công. Thế nhưng là tại nàng xuất thủ về sau, quân vô cực liền ý thức được không thích hợp, trực tiếp cho nàng một kích chí mạng. Một kích kia suýt chút nữa thì nàng mệnh, nếu như không phải trên người nàng có sư tôn lưu lại hộ thân tiên khí, nàng sớm đã chết. Có thế tiên khí mặc dù bảo vệ nàng mệnh, nhưng cũng triệt để tổn hại, mà nàng cu nở dê thụ bị thương cực kỳ nặng, không thể không lập tức tìm địa phương chữa thương. Phàm là buổi tối một bước, nàng liền không sống nổi. Có thế nàng tổn thất nhiều như vậy, quân vô cực năm đó cu nở dê hồn phi phách tán, nàng vẫn là không thể được thần vị. Nghĩ đến tâm tâm niệm niệm thần vị, Vũ Vân lần nữa phản bác, năm đó ngươi rõ ràng nói cho ta biết, chỉ cần quân vô cực vừa chết, ta liền có thể được nàng thần vị. Thế nhưng là quân vô cực hồn phi phách tán về sau, ta không có cái gì được. Người kia đột nhiên trọng trọng hư lạnh một tiếng. Làm sao ngươi là tại đối với ta bất mãn, ngươi cảm thấy ta lừa gạt ngươi? Vũ Vân hỏi lại, chẳng lẽ không đúng sao? Người kia lại nói, còn không phải ngươi quá vô dụng, quân vô cực mặc dù hồn phi phách tán, chân linh vẫn còn ở, cũng không yên diệt. Nàng chân linh bất diệt, chẳng khác nào sống sót, ngươi như thế nào có thể có được thần vị chân linh? Vũ Vân có chút chấn kinh, nàng lúc ấy cũng chưa nghĩ tới chỗ này, hơn nữa yên diệt chân linh sai lầm quá lớn. Huống chi, nàng tất nhiên có được thần vị. Chẳng phải là thần linh để cho thần linh yên diệt, đây là nhiều tội lỗi lớn. Vũ Vân mặc dù phi thường tâm động, nhưng là nàng còn không có triệt để mất lý trí. Hơn nữa, nàng đã chịu qua một lần lừa gạt, lần này nếu là không thể được đối phương cam đoan, thậm chí là nhiều chỗ tốt hơn, nàng cũng sẽ không lại dễ dàng động thủ. Nghĩ đến còn thừa không nhiều thọ nguyên, Vũ Vân nhịn không được nói, ta thọ nguyên đã không nhiều lắm, ngươi có thể cho ta một khỏa vạn thọ đan sao? Vạn thọ đan, tên như ý nghĩa mà có thể tăng trưởng vạn năm thọ nguyên. Dạng này đan dược, có thể nghĩ chân quý cỡ nào. Trên thị trường NG căn bản mua không được. Vũ Vân tìm nhiều năm, đừng nói vạn thọ đan, chính là ngàn thọ đan đều không thể tìm tơ y nàng, nhưng lại nghe nói Long Vân Lương có thể luyện chế ngàn thọ đan. Thế nhưng là thần nữ cung cùng tiên linh tông là tử địch, nàng căn bản không có khả năng để cho Long Vân Lương giúp nàng luyện dược. Vì được ngàn thọ đan, nàng ngược lại là muốn qua phái những người khác tới cửa xin thuốc, đáng tiếc Long Vân Lương từ không mà cầm yêu, phái đi người cu nở dê tất cả đều bị bắt. Lần kia nàng phái người bắt Phượng Thiên Dương cùng Long Tiểu Bạch, kỳ thật cũng là nghĩ lợi dụng bọn họ, bước Long Vân Lương giao ra ngàn thọ đan. Kết quả hành động thất bại không nói, ngược lại đánh rắn động cỏ, để cho Long Vân Lương càng ngày càng cảnh giác. Vũ Vân tâm niệm cấp chuyển, nếu là có thể từ nơi này trong tay người được vạn thọ đan, nàng kia cũng không cần vì thọ nguyên lo lắng. Ai ngờ người kia chỉ là cười lạnh, vạn thọ đan ngươi khẩu vị cũng không nhỏ. Chân quý như thế đan dược, ta vì sao phải cho ngươi?